Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 514, chương 514, thực lực. Phế tích bên trên không, chẳng biết lúc nào bay tới hai vệt độn quang ở trên không xoay tròn, vẩy xuống một mảnh linh quang, cẩn thận kiểm tra mấy lần mới rơi xuống, là họ chử người kia khí tức, độn quang tán đi. Hiện ra hai cái lão giả, một người trong đó mắt tỏa thần quang, trầm giọng nói, bất qua khí tức rất nhạt, nơi này đấu pháp tình huống bị người xử lý qua, như không phải còn có chút lưu lại khí tức, liền ngay cả ta thần thông cũng vô pháp phát hiện, cái này cũng không kỳ quái. Họ chử bị vạn thú môn rất đồng gây thương tích, tự nhiên sẽ cẩn thận ẩn tàng. Một người khác nhạt âm thanh tiếp lời, vạn thú môn pháp lực 10 phần đặc biệt, một khi làm bị thương giống như như giòi trong xương, cực kỳ nan giải, cho dù họ chử thân mang dị thuật, cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện thoát khỏi. Lúc này hắn ngược lại là không sao, lúc trước người kia sắc mặt ngưng trọng, lại thêm có một thanh phi kiếm vòng quanh người xoay tròn, cho thấy hắn thái độ cẩn thận, nhưng cái kia huyết ảnh lại có khả năng cùng với hắn một chỗ. Người kia thế nhưng là cực kỳ khó chơi, nếu như là đụng phải, dù là hai chúng ta cái liên thủ đều chưa hẳn là nàng đối thủ. Yên tâm, nếu như nàng tại mà nói, đã sớm xuất thủ. Đồng bạn quét mắt bốn phía, khí tức cũng là nới lỏng bên trong mang chặt, kém xa hắn trong giọng nói yên lặng. Hiển nhiên, hai người đối với trong miệng huyết ảnh đều cực kỳ kiêng kỵ. Cho dù bọn họ đã là đạo cơ hậu kỳ cao thủ, vẫn như cũ như thế, khí tức là nửa ngày trước đó lưu lại. Họ chử bản thân bị trọng thương, di chuyển chậm chạp, huyết ảnh một khi bại lộ càng rõ ràng hơn. Bọn hắn khẳng định không có đi bao xa. Hai người liếc nhau, đồng thời trọng trọng gật đầu. Phát tin tức, nghiêm kiểm tra kề bên này, đem bọn hắn ép ra ngoài, hỏi ra vạn tà công tử hướng đi. Ngoặc kép, đối với phía sau phát sinh sự tình, sẽ tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Tôn Hằng mấy người cũng không hiểu rõ tình hình. Lúc này bọn hắn, sớm đã cách xa chỗ kia lòng đất phế tích, đi tải đi tới Bình Vân Sơn trên đường. Tường Vân ở trên không phi độn, nhìn như chậm chạp, kỳ thực tốc độ kinh người. Đám mây bên trên, Huyền Y Đại Sư đã khôi phục một chút nguyên khí. Ít nhất mặt ngoài đã không thể nào rõ rệt. Ngược lại là Dư Đà Đại Sư, vẫn như cũ sắc mặt ảm đạm, không có chút huyết sắc nào. Xem xét chính là bản thân bị trọng thương bộ dáng. Tôn Đạo Hữu, lần này nhờ có ngươi xuất thủ. Nếu không... Dư Đà tay che ngực khẩu, thấp giọng thở dài, quả nhiên, ta còn là thích hợp thành thật thật luyện khí, cái này tự dưng chi bảo, không có duyên với ta. Đại sư khách khí, Tôn Hằng hờ hững trả lời một câu, đại sư cũng không thể nói như vậy, lúc ấy nếu không phải ngài ngăn trở người kia trước khi chết điên cuồng, ta cùng gia sư sợ cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Thu Vũ là mặt lộ vẻ cảm kích, nói, đại sư ân đức, Thu Vũ tuyệt không dám quên. Đương nhiên, chúng ta đối với Tôn Đạo Hữu cảm kích cũng giống như vậy. Thu Vũ nói không sai, Huyền Y Đại Sư ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, Dư Đạo Hữu pháp khí cực kỳ sắc bén, có thể ngạnh kháng đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, thế nhưng là để cho tại hạ mở rộng tầm mắt. Đây không đáng gì, Dư Đà liên miên khoát tay, ta đây cũng chính là ỷ vào pháp khí sắc bén, kém xa Tôn Đạo Hữu thần thông kinh người, trên tay hắn loạn ly câu, thế nhưng là hơn trăm năm tích lũy đổi lấy một kiện cao cấp pháp khí. Cái này cũng vẫn là hắn ỷ vào, cho dù đối mặt đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, cũng có được một chút lực lượng, đương nhiên. Cho dù thân có cao cấp pháp khí, hắn cũng chỉ có thể cùng đồng dạng đạo cơ hậu kỳ qua tay. Đến hôm nay đụng phải huyết ảnh cùng đại hán, lại là gần như không sức chống cự. Còn như Tôn Hằng, tại Dư Đà mấy người trong mắt, Tôn Hằng sợ là che giấu tu vi, tuyệt không phải là đạo cơ trung kỳ tu sĩ, mà lại còn xác nhận hậu kỳ tu sĩ bên trong người nổi bật. Thu Vũ giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, gặp Tôn Hằng vô ý nhiều lời chính mình, vội vàng mở miệng nói sang chuyện khác. Hôm nay hai người kia tu vi bất phàm, công pháp cũng cực kỳ thần dị, nghĩ không ra lại cũng rơi xuống mức độ này, là bọn hắn đắc tội với người quá mạnh. Dư Đà hiển nhiên biết chút ít nội tình, đổi thành ngày xưa, hắn đương nhiên sẽ không nhiều lời, nhưng bây giờ có Tôn Hằng tại, hắn cũng không dám giấu giếm. Nói, theo ta được biết, liền xem như Bách Thảo Tông, cũng chỉ bất quá là người khác tay chân mà thôi. Nha, nghe vậy, Tôn Hằng cũng không nhịn được chân mày vẩy một cái. Bọn hắn đắc tội với ai? Vậy mà có thể chỉ huy nổi Bách Thảo Tông? Đúng vậy a, Thu Vũ cũng là một mặt hiếu kỳ. Là hán tử kia trong miệng Vạn Thú Môn sao? Ta giống như nghe qua cái tên này. Vạn Thú Môn tuy mạnh, nhưng muốn nói chỉ huy Bách Thảo Tông, nhưng cũng có chút miễn cưỡng. Dư Đà lắc đầu, nói là Tam Đạo Thất Tông La Phù Tiên Phái. Nghe nói là cái này phái tới Bắc Vực rời rạc một vị chân truyền đệ tử. La Phù Tiên Phái chân truyền đệ tử. Huyền Y Đại Sư sắc mặt siết chặt, lập tức nhẹ gật đầu. Khó trách, cũng chỉ có Tam Đạo Thất Tông mới có thế này lớn mặt mũi. Đúng vậy a, Dư Đà thở dài một tiếng, xem Thu Vũ vẫn như cũ mắt lộ nghi hoặc, lần nữa giải thích nói. Tuy nói mấy cái này chân truyền đệ tử chỉ là đạo cơ hậu kỳ tu sĩ, nhưng không nói bọn hắn bối cảnh, thế nhưng chính bọn hắn thực lực liền tuyệt đối không thể khinh thường. Như Bách Thảo Tông đạo cơ hậu kỳ, tại bọn hắn trong mắt những người này thực không thể so với bình thường đạo cơ mạnh đến chỗ nào. Nói đến đây, hắn vô ý thức hướng Tôn Hằng nhìn thoáng qua. Nói đến thực lực, vị này sợ cũng là đạo cơ tu sĩ bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Liền không biết cùng cái kia Tam Đạo Thất Tông chân truyền so sánh kém bao nhiêu. Hắn đương nhiên sẽ không cho là Tôn Hằng có tư cách khiêu chiến Tam Đạo Thất Tông chân truyền đệ tử. Trên thực tế, ngang nhau cảnh giới, không người có thể cùng Tam Đạo Thất Tông đi ra người đánh đồng. Đây là Bắc Vực chung nhận thức. Cái kia Vạn Tà Công Tử lại là người phương nào? Thu Vũ hiển nhiên là một vị tốt nghe ngóng, tiếp tục theo đuổi không bỏ. Người này ta cũng không biết hắn lai lịch, nhưng hắn lại tại La Phù Tiên Phái chân truyền dưới tay chạy trốn tính mệnh. Tu vi tất nhiên bất phàm. Dư Đà sắc mặt ngưng tụ, nói, không nói người này, thế nhưng dưới tay hắn, chính là hôm nay chúng ta đụng phải hai vị, liền tuyệt đối không thể khinh thường. Không tệ, Huyền Y Đại Sư ở một bên sắc mặt âm u tiếp lời. Ta từng gặp mấy lần Bách Thảo Tông đạo cơ hậu kỳ trưởng lão cùng người đấu pháp. Luận thực lực, bọn hắn không bằng chúng ta hôm nay đụng phải hai người. Sợ chỉ có Bách Thảo Tông cao cấp nhất mấy người kia mới có thể cùng bọn hắn giao thủ mà không bại. T. Thu Vũ nhịn không được hít sâu một hơi, trong miệng thì thào, chuyện này, cái này cũng kém nhiều lắm a. Trước kia, liền xem như Bách Thảo Tông trưởng lão cũng đều là nàng trông chờ mà không thể thành tồn tại. Cho nên, chúng ta không có cân cước tán tu, tại con đường tu hành bên trên là bực nào gian nan, thiên tân vạn khổ leo lên, có khả năng chỉ là người khác điểm xuất phát. Dư Đà cười khổ mở miệng, thế nhân đều lời ta cùng Huyền Y đạo hữu tham mộ tiền tài, tâm tính keo kiệt, lại không biết nếu không phải như thế, chúng ta lại há có thành tựu ngày hôm nay. Đúng vậy a, Huyền Y đại sư đối với cái này càng là cảm động lây, gật đầu nói, đều nói tiền tài chính là vật ngoài thân, nhưng tài lữ pháp địa, thế nhưng là thiếu một thứ cũng không được a. Năm đó ta luyện đan có thành tựu. thân bằng hảo hữu nắm ta luyện đan, nhưng một lò đan dược động một tí hơn tháng, hơn năm, tại trong lúc này ta thế nào tu hành, thu lấy đắt đỏ tư phí, thực là hành động bất đắc dĩ. Thu Vũ, ngươi phải nhớ lấy. Hắn quay đầu, hai mắt sáng ngời nhìn thẳng nhà mình Đồ Nhi. Thuật luyện đan là chúng ta ỷ vào, là chúng ta cầu đạo trên đường giúp đỡ, nhưng tuyệt không phải căn bản. Huệ Ý trước kia một lòng tu hành, luyện đan, một mực chưa hề thu đồ. Sau đó thu đồ cũng là vì thuận tiện chính mình, nhưng hiện tại môn hạ vài vị đồ đệ, hắn lại hết sức coi trọng, coi là đặt vào kỳ vọng cao. Về phần hắn chính mình, mặc dù dùng qua kéo dài tuổi thọ đan dược, nhưng Huyền Y lại biết chính mình đại đạo chi đồ đã đến cực hạn, khó tiến thêm nữa. Đồ Nhi minh bạch, Thu Vũ trọng trọng gật đầu, trong mắt áp lộ ra vẻ kiên định. Tôn Hằng một mực chưa hề mở miệng, nhưng mấy người lời nói cũng tận thu hai lỗ tai. Hiện tại ở trong đầu hắn, liên quan tới đạo cơ cảnh giới đủ loại thực lực phân chia cũng dần dần rõ ràng. Đạo cơ hậu kỳ trở xuống, đối với hiện tại hắn tới nói đã không có chút ý nghĩa nào. Sau đó chính là phổ thông đạo cơ hậu kỳ, giống như Bách Thảo Tông một ít tu sĩ, mạnh mẽ một phần là có thể được cái trưởng lão vị trí. Mạnh hơn, còn lại là hôm nay đụng phải đại hán cùng huyết ảnh. Người kiểu này tại Bách Thảo Tông, tất nhiên là đỉnh tiêm cao thủ, như Hồng Gia, Cổ Gia người chủ sự. Những người này, cũng hẳn là Bắc vực phổ biến trên ý nghĩa đạo cơ đỉnh tiêm. Còn như mạnh nhất, còn lại là đến từ Tam Đạo Thất Tông chân truyền đệ tử. Tại giữa hai cái này, hẳn là còn có một cái phân chia, như cái kia Vạn Tà Công Tử. Vạn Tà Công Tử nếu có thể từ La Phù Tiên phái chân truyền trong tay đào tẩu, coi như thực lực không đủ, cũng hẳn là không kém là bao nhiêu, cũng có thể xếp tại cái này một cấp bậc. Đương nhiên, đồng dạng có thể xếp tại cái này một cấp bậc, tại Tôn Hằng trong ấn tượng hẳn là còn có một vị. Đó chính là vị kia độn pháp vô song Lệnh Hồ Minh. Liền xem như Tam Đạo Thất Tông chân truyền, Tôn Hằng cũng không tin tốc độ bọn họ có thể gặp phải người này. Về phần hắn chính mình, diệt sát huyết ảnh với hắn mà nói cũng không tính quá dễ dàng. Sợ là muốn so những người này hơi yếu hơn một phần. A, phía trước là chuyện gì xảy ra? Bên tai, một cái kinh nghi thanh âm đánh gãy Tôn Hằng trầm tư. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục